Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, đón giao thừa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bị nhiều như vậy tiền lì xì có thể vui vẻ. Ba ba ma ma, hiện tại ta cùng Khanh Khách cũng là có lưu khoản người. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dự định cầm lấy tiền lì xì làm gì chứ? Lâm Tú mỉm cười hỏi. Muốn không chúng ta đem tiền cho Tồn đi. Nhạc Nhạc cười đề nghị. Đoàn Đoàn mừng rỡ tiếp nhận Nhạc Nhạc ý kiến. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta đem tiền Tồn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tồn, Tồn. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Hai người cười nhìn lấy trên ghế salon tiền. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đem tiền cho nhét trở về. Nhưng là tiền quá dày. Lấy ra dễ dàng, nhét trở về khó nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xin giúp đỡ Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng vừa tiền cho nhét trở về. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, cho. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đem cái này hồng bao đặt ở phía dưới gối đầu đè ép u tương đương. Tô Trần khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn gật đầu. Đi. Hiện tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đi tắm rửa rồi. Sau đó thay đổi đồ ngủ mới. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười đi vào phòng tắm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay phải nghiêm túc tắm rửa u tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ân, ngày mai sẽ phải bước sang năm mới rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phải rửa sạch sẽ. Nhạc Nhạc chăm chú hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phân biệt đi phòng tắm tắm rửa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết phân biệt là hai người chuẩn bị xong đồ ngủ mới đặt ở trong phòng tắm. Hai cái tiểu gia hỏa tắm xong, mặc lấy đồ ngủ mới đi tới phòng khách. Tiểu gia hỏa, vây lại sao? Lâm Tú ôm lấy Đoàn Đoàn cười hỏi. Đoàn Đoàn mới không buồn ngủ đâu. Khanh Khách nói cho ta biết hôm nay là đêm giao thừa. Tất cả mọi người muốn đón giao thừa đây này, tương đương Đoàn Đoàn cũng muốn đón giao thừa. Đoàn Đoàn muốn nghe đến. Năm mới tiếng chuông mới đi ngủ. Đoàn Đoàn chân thành hồi đáp. Nhạc Nhạc cũng thế. Nhạc Nhạc muốn cùng mọi người cùng nhau đón giao thừa. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lâm Tú nắm Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tay nói ra. Tốt, cùng một chỗ đón giao thừa. Trên mặt bàn bày một chút điểm tâm nhỏ. Bánh mật nha. Mễ hoa nha, một bàn hoa quả, một bàn hạt dưa đậu phộng loại hình quả hạch. Lâm Tú ưa thích gặm hạt dưa. Hạt dưa gặm đến rát băng nhi giòn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy Lâm Tú gặm hạt dưa dáng vẻ cũng muốn học gặm. Thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại học được cái không đâu vào đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vô luận như thế nào gặm, cũng có thể không đến Lâm Tú như thế thành thạo. Lâm Tú mở miệng một tiếng. Cửa cắn răng một cái, tay chuyển một cái, vỏ hạt dưa cùng hạt dưa nhân liền tách ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thử nhiều lần, vỏ hạt dưa không có gặm đi ra. Ngược lại là đem cả vỏ hạt dưa cùng hạt dưa nhân nhất lên phóng tới trong mồm nhai. Sau cùng liền hạt dưa nhân hòa vỏ hạt dưa cùng một chỗ phun ra. Lâm Tú buồn cười nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc người ta là ăn tươi nuốt sống, người đây là nguyên lành nôn con. Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử cũng cười. Ha ha ha tương đương, Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau cùng lựa chọn lấy tay lột ra. Một viên lột ra. Thả vào bên trong miệng nhai. Hạt dưa thật là thơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không phải từng cái ăn. Mà chính là đem hạt dưa lột thành một đống nhỏ. Một miệng đưa đến tận cùng bên trong nhất, tràn đầy một miệng đều là hạt dưa nhân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhai có thể vui vẻ, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa ăn đồ ăn bộ dáng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người lột một cái khai tâm quả. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, đây là khai tâm quả, mau ăn u tương đương, a tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mở ra miệng rộng. Cắn một cái bên trong, ân tương đương ngọt ngào ăn ngon thật. Hiện tại khai tâm quả thành Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tân sủng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phát hiện khai tâm quả quả nhân càng thêm lớn. Nhai lên càng thoải mái. Mama, mama, ta còn muốn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, mụ mụ cho các ngươi lột. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Lão Thái Thái cười cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dùng cái xiên xiên một cái hoa quả. Vừa cười vừa nói. Ăn hoa quả, nhuận nhuận miệng tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mở miệng một tiếng vui vẻ ăn. Đã đến giờ 10 giờ. Lúc 10 giờ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã bắt đầu đánh A Cát. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nhỏ chà chà ánh mắt. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở trên ghế salon. Đầu có phải hay không hướng phía dưới thấp? Tô Lão Thái Thái mỉm cười hỏi. Vậy lại sao? Muốn không đi ngủ đi? Đoàn Đoàn lắc đầu nói ra. Không muốn, không muốn. Đoàn Đoàn còn phải xem Tết Xuân liên hoan dạ hội đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn là dáng chống đỡ lấy không ngủ được. Nhưng là mấy cái này tiết mục đều là ca hát loại hình. Hai cái tiểu gia hỏa nghe trong chốc lát thì buồn ngủ quá đỗi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc co ro nằm ngủ trên ghế salon. Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng kêu lên. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hai cái tiểu gia hỏa không có phản ứng. Chỉ thấy một cái, thân thể nho nhỏ theo cái bụng một hít một thở. Cũng khi nắm khi buông lấy. Tô Trần giảng hai cái tiểu gia hỏa nhẹ nhàng ôm trở về đến gian phòng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiến nhập mộng đẹp. Tiểu gia hỏa ngủ rồi. Tô Lão gia tử mỉm cười hỏi. Ừm ân, ngủ thiếp đi. Tô Trần cười hồi đáp. Gia gia nãi nãi, các ngươi cũng đi ngủ đi. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Tô Trần khuyên, nhưng là Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái kiên trì muốn cùng một chỗ đón giao thừa. Tô Lão gia tử kiên định nói ra. Không có việc gì, gia gia còn không buồn ngủ. Đây là gia gia cùng các ngươi qua cái thứ nhất năm. Gia gia muốn kiên trì đến vượt năm thời điểm. Hôm nay là giao thừa. Cái này đặc biệt thời gian. Muốn đặc biệt đối đãi. Tô Trần gặp thuyết phục vô vọng. Liền đình chỉ thuyết phục. Sáu người cùng một chỗ ngồi trong phòng khách đón giao thừa. Tô Trần cười hỏi. Cha, năm nay cái này liên hoan dạ hội làm rất náo nhiệt nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đúng nha, cái này phục trang đạo cụ còn có đặc hiệu là càng làm càng tốt. Đúng nha, hiện tại liên hoan dạ hội đã kế thừa truyền thống tốt đẹp nguyên tố. Còn hấp thụ rất nhiều năm nhẹ nguyên tố. Làm càng ngày càng có đặc sắc. Tô Lão gia tử mừng rỡ nói ra. Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần đồng cảm cười. Tô Trần thấy thời gian rất muộn. Mọi người bối rối tất cả lên. Vì duy trì mọi người tinh thần. Tô Trần cho mọi người giảng một chuyện cười. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, Băng Tuyết, ta cho các ngươi kể chuyện cười thôi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Tập trung tinh thần nghe. Học tập khẩn trương học sinh cấp 3 nhóm. Đều nhìn Tết Xuân liên hoan dạ hội. Không chỉ có bởi vì nó tiết mục mang cho người ta vui vẻ cảm thụ. Còn có một tầng càng sâu sắc hàm nghĩa. Các ngươi đoán xem là cái gì? Tô Trần đảo qua ánh mắt của mọi người đặt câu hỏi. Mọi người nghi ngờ sắp xong rồi lắc đầu. Tô Lão gia tử đùa giỡn nói ra. Chẳng lẽ lại, Tết Xuân liên hoan dạ hội bên trong còn ẩn giấu thi đại học đề sao? Tô Trần ngạc nhiên nói ra. Gia gia ngài còn thật nói đúng. Tô Lão gia tử vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cái này lại là cái gì đạo lý? Tô Trần vừa cười vừa nói. Võng thượng đều đang đồn. Tết Xuân liên hoan dạ hội là giữ chặt lấy thời đại chủ đề. Cho nên nha bên trong thầm giấu huyền cơ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.